ngón tay chạm đến nơi thấm ướt đó, Bùi Tử Quân dần an tĩnh lại, nàng hình như cũng không đau lắm. Bị hắn trêu chọc qua, nơi đó của Triệu Tương Nghi ướt đẫm, Tương Nghi quay đầu đi, ngượng ngùng không chịu nổi. Không nghĩ tới lần đầu tiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Bùi Tử Quân bởi vì phản ứng của Triệu Tương Nghi kích thích thân thể mình, phía dưới của hắn bây giờ cực kỳ khó chịu, không có biện pháp nhịn nổi rồi, càng ma sát thân thể Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cả kinh, ngược lại hiểu được Bùi Tử Quân đây là vì mình mà không chịu được. Phu quân, Triệu Tương Nghi kiều mị gọi. Bùi Tử Quân ngây ngần cả người, hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng quyến rũ thế này của Triệu Tương Nghi, mang theo mị hoặc câu tâm. Phu quân, Triệu Tương Nghi gọi một tiếng, thiếp làm thê tử phải giúp chàng cởi áo chứ. Nói xong, hai mắt mê ly nhìn Bùi Tử Quân, chậm rãi ngồi dậy, hai tay xoa hông hắn. Bởi vì động tác khẽ khàng này, mà Bùi Tử Quân đột nhiên ẩn nhẫn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng. Triệu Tương Nghi cúi đầu ngượng ngùng cười, đem gò má nóng bỏng hướng về phía bụng hắn, đôi tay hướng xuống, cởi lý y hắn ra. Ngoài trứng, đột nhiên bay ra bộ lý y, mà trong trứng, hai cỗ thân thể lúc này tiếp xúc nhau. Trần trụi, Bùi Tử Quân ôm Triệu Tương Nghi thật chặt, lại không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm nàng bị thương. Chuẩn bị xong chưa, giọng Bùi Tử Quân mang theo một chút đầu độc, ánh mắt Triệu Tương Nghi nổi lên một tầng sương mỏng, khẽ gật đầu. Phu quân, Tương Nghi là của chàng. Bùi Tử Quân nở nụ cười, trong lòng như nở hoa. Bất quá thân thể hắn không như lúc nãy, chỉ cần đụng vào thân thể Triệu Tương Nghi một chút, sẽ bộc phát ra. Vì phu tới đây, Bùi Tử Quân ẩn nhẫn, phát ra âm thanh nhỏ. Hắn dùng hạ thân của mình nhẹ nhàng đẩy vào hoa tâm của Triệu Tương Nghi. Thậm chí khi vào trong, gocchuyenaudio.com, gặp một màn ngăn, Triệu Tương Nghi khẽ cắn môi dưới, đôi môi thoa son mân côi bị cắn làm nổi bật lên yêu diễm của đôi môi. A, đau quá, hạ thể Bùi Tử Quân tiến vào một chút, Triệu Tương Nghi không nhịn được kinh kêu lên, màn dục vọng M1O7 rồi khơi mào nhất thời tiêu biến, chỉ để lại sợ hãi nhè nhẹ. Tương Nghi, không sao đâu. Bùi Tử Quân đình chỉ động tác hôn lên nhị hoa của Triệu Tương Nghi. Ngô, Triệu Tương Nghi nhắm hai mắt nhẹ nhàng mà rên rỉ, chậm rãi, loại khoái cảm kia và dục vọng dần dần trở về. Cảm thụ được kiều thê dưới thân lại lần nữa ướt át tâm tình Bùi Tử Quân thật tốt, ngay L1 úp kiều thê chìm trong khiêu khích của mình, hắn tùy ý buông thả dục vọng, động thân vọt vào. A, Triệu Tương Nghi trợn mắt đau đến mức hai mắt lập tức nổi lên hơi nước. Bùi Tử Quân không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn, kiềm nén lại dục vọng, bắt đầu cố gắng âu yếm kiều thê, mong muốn nàng có thể khá hơn một chút. Đau quá, Triệu Tương Nghi ôm lấy cổ Bùi Tử Quân, hai mắt đẫm lệ nói, tựa như oán giận, tựa như làm nũng. Bùi Tử Quân lúc này cả người nóng rực, trong mắt tràn ngập tình dục, đâu nhìn thấy bộ dáng này của kiều thê, chỉ một bên gặm lấy hoa nhị, vừa động hạ thân. Đau, Triệu Tương Nghi cong hai chân, theo bản năng chống lại động tác này của Bùi Tử Quân. Ngoan, đau một hồi sẽ tốt thôi. Bùi Tử Quân không dừng động tác mà ở bên tai Triệu Tương Nghi phun khí nóng, chậm rãi trêu chọc thân thể của nàng, nàng xem có phải cảm giác tốt hơn chút không? Không nên nghĩ đau nhức, chỉ cần nghĩ đến vi phu, rất nhanh khoái nhạc. Ngay sau đó, Bùi Tử Quân còn đánh bạo, nói rất nhiều lời tình thú với Triệu Tương Nghi, Triệu Tương Nghi bị hắn chọc cho thở gấp cũng quên mất cái loại cảm giác xé rách đó rồi. Kèm theo hạ thể càng ngày càng ướt át, động tác của Bùi Tử Quân từ từ tăng nhanh. Triệu Tương Nghi dùng hai tay ôm chặt cổ hắn, nghe tiếng tim đập nhanh, hơi thở nóng bỏng của hắn, chỉ cảm giác cả người M2 inh như con diều, nhẹ bỗng, lại giống như hào tan ra. Ngoài trứng, nến phượng tỏa ra từng vầng sáng xinh đẹp. Mà trên giường, hai cỗ thân thể bắt đầu quấn quýt nhau, nhập lại làm một. Cách chương.